Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chờ trang bức. Xạo Nhồn bị sét đánh, xoát, lại là một đạo bạch quang hiện lên, Nhạc Linh San lập tức biến mất, đăng nhập vào trò chơi hệ thống. Chiến Linh, Nhạc Linh San lực lượng, B cộng thể chất, C cộng nhanh nhẹn. B ý chí, CHP, 68.000 MP, 50.000 phục tùng độ, 100%, kỹ năng, Hoa Sơn kiếm pháp nhìn kỹ, phục tùng độ lại là 100%. Khó nói cái này Nhạc Linh San cũng là trong nóng ngoài lạnh. Thuộc về mặt ngoài băng thanh ngọc khiết, nội tâm vô cùng muộn tao loại hình. Những sự tình này sau này hãy nói. Hiện tại, cùng ngày lần nữa mở ra hệ thống giao diện, kích hoạt hắc mộc nhai phó bản, phải chăng tiến hành truyền tống? Truyền tống, xoát, trước mắt một đạo cột sáng màu trắng rơi xuống, hết thảy chung quanh đều bị ánh sáng chói mắt bao phủ. Làm Tiêu Thiên mở mắt lần nữa lúc, chung quanh cảnh tượng đã phát sinh chuyển biến, chỉ gặp trước mắt một mảnh dài bãi, dòng nước chảy xiết. Dài bãi phía trên núi đá đen như mực, hình thành một tòa vô cùng hiểm trở vách núi. Hắc mộc nhai ba cái đỏ thẫm chữ lớn, liền điêu khắc ở vách núi trên thạch bích. Từ vách núi đi lên nhìn lại, chỉ gặp đá lởm chởm quái thạch ở giữa, không ngừng có bóng người xuyên qua. Nghĩ đến 06 chính là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng. Đánh giá một lần lấy hắc mộc nhai sơn hình địa thế, Tiêu Thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nghênh ngang bắt đầu trèo lên sườn núi. Vừa mới bước, đột nhiên nghe chung quanh phát ra vài tiếng quát khẽ. Người nào? Theo vài tiếng quát khẽ, chung quanh lập tức xuất hiện hơn 10 tên người áo đen. Mỗi người trên đỉnh đầu đều lơ lửng Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chung mấy cái kim sắc chữ nhỏ. Lượng máu tại 20-30 ngàn trong lúc đó, xem ra là thuộc về trong giáo cấp thấp nhất tiểu lâu la. Tiêu Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn những người này, một đạo lôi chấn phát ra, đem những này nhích lại gần mình tiểu lâu la trực tiếp đánh bay. -49999 -49999 -49999 -49999 -49999. Dày đặc đổi mới đi ra áo đen giáo chúng, căn bản ngay cả tiếp cận đều không thể tiếp cận Tiêu Thiên, đều bị lôi điện chi lực trực tiếp đánh bay. Với lại sở hữu người toàn bộ đều là bị lôi chấn một chiêu miểu sát. Tiêu Thiên cứ như vậy một bên phóng thích lôi chấn, một bên lại hướng lên đi. Phổ thông áo đen giáo chúng biến mất về sau, bắt đầu đổi mới ra một loại áo bào bên trên đỏ thẫm hai màu địch nhân. Nhật Nguyệt Thần giáo tinh anh giáo chúng, lượng máu tại 6-7 vạn trong lúc đó. Đương nhiên, đối với làm ngày qua mà nói, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Dù sao đều là một chiêu miểu sát mà thôi. Tinh giới pháp sư cường đại tinh thần lực gia trì dưới, lôi điện chi lực lực công kích cũng biến thành càng khủng bố hơn. Theo pháp thuật năng lượng tụ tập, lấy cùng ngày làm trung tâm, bầu trời tạo thành một hình vòng xoáy lôi vân. Chỉ cần là lôi vân bao phủ địa phương, sở hữu đối địch mục tiêu đều đem tiếp nhận ngũ lôi công kích. Hôm qua xoạt xoạt, ầm ầm, vô số đạo màu lam điện quang tại Tiêu Thiên chung quanh toán loạn. Theo hắn chậm rãi hướng đỉnh núi di động, xa xa nhìn lại, giống như là một tôn lôi thần. Tinh anh giáo chúng cũng giết đến không sai biệt lắm, phía dưới hẳn là đến chút lợi hại điểm vai trò a. Tiêu Thiên vừa mới phát ra một tiếng cảm thán, đột nhiên chỉ gặp người trước mắt ảnh nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện sĩ đạo thân mặc áo bào trắng bóng người. Ở trong một người quát lớn, người nào lớn lối như thế? Lại có người tiếp lời, vậy mà xem ta Nhật Nguyệt Thần giáo không người. Ngoạn tào, con hàng này là những người nào a? cùng ngày không khỏi có chút buồn bực, nhìn bọn gia hỏa này từng cái khẩu khí không nhỏ, nhưng vấn đề là, chính mình vẫn là ấn tượng a. Gặp Tiêu Thiên một mặt không có phản ứng gì dáng vẻ, trước mặt mọi người lại có một người nổi giận, quát to một tiếng, gặp ta thần giáo 10 đại trưởng lão, lại còn không quỳ dưới cầu xin tha thứ. Quỳ ngươi tê liệt a. Cái gì 10 đại trưởng lão? Ngay cả cái phối Kakuzu không phải, còn dám tại lão tử trước mặt cưỡng ép trang bức. Chớ trang bức gặp sét đánh. Hôm nay liền đến dạy dỗ các ngươi đạo lý làm người. Giống như Ngọc lông mày nhíu lại, tâm niệm vừa động, thần cát, âm âm, âm âm, trừ 99.999, trừ 99.999. Chỉ gặp vừa rồi hùng hùng hổ hổ hai đại trưởng lão thân hình vừa mới khẽ động, liền bị từ trên trời giáng xuống lôi trụ trực tiếp oanh sát. Thừa dưới 8 người lập tức bị cái này một màn kinh khủng kinh ngạc đến ngây người. Nhưng kế tiếp là từ lôi trụ bên trong hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán. Càng khủng bố hơn thiểm điện, trừ 99.999, trừ 99.999, trừ 99.999, trừ 99.999, trừ 99.999, không chút huyền niệm miểu sát. Luôn triệu hoán chút danh tự đều chưa nghe nói qua cạn bã. Hệ thống ngươi dạng này làm ta cực kỳ tịch mịch a. Mặc dù oanh sát Nhật Nguyệt thần giáo 10 đại trưởng lão, mỗi người cũng là không đến 8.000 điểm kinh nghiệm, cầm cho truyền thuyết nghề nghiệp nhét kẽ răng đều không đủ, thật sự là cực kỳ nhức cả trứng. Chính tại trong cảm thán, đột nhiên phía trước giống như chớp giật nổ, có người phát ra một tiếng hét lên, ai dám lấn ta Nhật Nguyệt thần giáo không người. Giống như đi ngẩng đầu, hơi nheo mắt, trước mắt một người, lưng hổ có thể eo, giống như cự linh chi thần, phong lôi đường đường chủ đồng trăm có thể. Con hàng này không phải là bị Đông Phương Bất Bại truy nã Nhật Nguyệt thần giáo phản đồ sao? Xem ra phó vốn là phó bản, bốc đồng, đồng trăm có thể, thất tinh cấp boss, HP 220.000, kỹ năng, còn chưa xem xong hệ thống nhắc nhở, chỉ gặp con hàng này đã hổ gầm một tiếng, cầm trong tay hai cây trường đao hung hăng 687 mặc đi qua. Vừa vặn, cầm ra hỏa đến thử một lần vừa mới tập được kiếm chiêu. Sơn băng địa liệt. Độc cô cửu kiếm, một lớn một nhỏ, hai bóng người bỗng nhiên đụng vào nhau. Chiêu thứ hai, phá đao thức, một chiêu sử dụng, cùng ngày chỉ cảm thấy vô biên sáng ý lập tức hướng phía trong đầu vọt tới. Vậy mà sinh ra một loại cùng thiên ngoại phi tiên cảm giác hoàn toàn khác biệt. Diệp cô thành tuyệt học thiên ngoại phi tiên, giảng cứu chính là một cái chữ nhanh. Nhất là từ chỗ cao uy lực công kích vô cùng lớn. Mà độc cô cửu kiếm, giảng cứu không chỉ là nhanh, còn có càng thêm huyền diệu vô chiêu thắng hữu chiêu kiếm ý. Cho nên, thiên ngoại phi tiên chỉ là cấp S kỹ năng, mà độc cô cửu kiếm lại là cấp SSS kỹ năng. Độc cô cửu kiếm một khi phát động, tại cùng ngày trong mắt, đồng trăm có thể một đao kia mặc dù lăng lệ vô cùng, nhưng từ đầu đến chân, toàn thân bên trên dưới đều là sơ hở. Xoát, hiên viên phần tịch, bảo phun ra một vàng một đen hai ánh kiếm, vô cùng bén nhọn đâm ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.